Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thở ở liếc mắt nhìn hình dáng của cô tích cực làm việc. Hai gò má bởi vì bận rộn mà ửng hồng, bị oan ức lại cố nén trưng trưng nước mắt. Đối mặt với cô nghiêm khắc như vậy, anh ung dung thản nhiên mà mày gợi lên một chút thâm thúy, trong đáy lòng phát ra một tia hoang mang. Nhưng mà rất nhanh anh lập tức thu hồi tâm trạng, nhờ thấy cô là người phụ nữ mà cha mình phái tới, thì có lẽ đây chính là biện pháp hay để đối với cô. Nếu cô nghĩ chỉ có thể như vậy mà hấp dẫn được anh thì thật sự là quá ngây thơ rồi. Trên đời có mưu ma trước quỷ gì mà anh chưa từng thấy qua cơ chứ? Đúng vậy ạ. Đã đúng giờ đặt trên bàn của ngài chưa ngài phê duyệt? Cô cố ý từng chữ dùng cách gọi kính trọng tuân thủ nghiêm ngặt trước vị thư ký. Cô không dám và không muốn một chút mà vượt qua khuôn phép nào cả. Đối với cô mà nói, trước mắt không có chuyện gì quan trọng hơn công việc có tiền lương cao này. Được. Chờ tôi xem hết tài liệu đây, sẽ gọi cô vào. Anh đem việc cô lay chuyển tâm trạng của mình, cùng về mặt chăm chỉ kiên ném ra khỏi óc, chân dài vắt ngang, trong nháy mắt đã đi vào phòng làm việc. Cô hơi hạ thấp người cung kính, vì anh đóng cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc lại. Cô thần lạc mang hai cốc cà phê mới pha vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Vừa mới vào cửa, liền thấy vị khách yêu kiều đang đứng ở bên cạnh Tổng Giám Đốc, đồ thời thượng sơn móng tay 10 ngón thỏ tươi, đang chia nhau để ở trước ngực cùng trên vai anh, mà bản thân Tổng Giám Đốc lại là một bộ dáng như là không có người vẫn phê duyệt hồ sơ. Cô hít sâu hai cái, cô lấy dũng khí mới tiến vào. Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, lần này hình ảnh tương đối là bảo thủ, không giống lần trước kích tính ướt át, làm cho trái tim cô thiếu chút nữa không chịu nổi, để mà dạ dày ngừng ói. Như là thường lệ, đem cà phê nóng để ở trên bàn tiếp khách, lễ phép hỏi có những phân công công việc nào khác hay không? Cô có thể vui vẻ, lùi về chỗ ngồi của mình, rồi tiếp tục rơi vào giữa đống tài liệu chất cao như núi. Chỉ có điều mọi việc luôn luôn có ngoại lệ. Mỹ nhân đang ôm Tổng Giám Đốc, không nghĩ tới, chẳng những không có một cước đem cô đá ra khỏi phòng làm việc, ngược lại bảo cô ở lại, làm cô có mong muốn chạy ra bên ngoài. Cô thư ký. Tiếng nói khàn khàn mê người, mang theo sự lười biếng chậm rãi phun ra từ cái miệng kiêu gợi của anh, làm cho mỹ nhân bên cạnh anh nháy mắt nhiệt độ cơ thể lên cao. Hắc Diệu Luân toàn thân mãnh liệt tản ra hơi thở nam tính, đang xử lý rất nhanh văn kiện kẹp trong hồ sơ. Công văn khẩn cấp. Cái bộ dạng này của anh thật sự là chuyên chú làm việc, làm cho vô số phụ nữ ở Sunny nổi tiếng lập tức hai chân nhũn ra, liền mềm mại mà không dương dựa vào thân hình cứng rắn nam tính của anh. Dạ vâng. Cổ thần lạc nhận mệnh lệnh, âm thanh bất đắc dĩ lại vang lên. Một bên lửa dục nhanh chóng sung huyết, mà bên này cô cảm thấy hết sức là thống khổ, rơi vào trong vực sâu của địa ngục để làm việc, rất khó để thoát khỏi. Biểu bảng báo cáo, buổi sáng ra cho cô xử lý như thế nào rồi? Hắc Diệu Luân 2-3 lần phê hết một lần hợp đồng 6 tỷ đô la, tay đầy tới văn kiện đã phê trong hồ sơ. Cổ thần lạc, lông mày nhíu lại, hoang mang nhìn ánh mắt dạo qua một vòng trên người của mình, biểu tình càng để lộ ra sự khó hiểu. Đúng vậy nha. Người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này, dáng người siêu nóng đến mức bốc lửa, mà lão đại nhà cô còn có thể trang hoa khắp nơi sao? Đối mặt với mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, đàn ông hàng thật giá thật như anh chẳng lẽ không động lòng sao? Ngay cả cô thiếu điều chút nữa, sẽ thay anh phun ra máu mũi đối với người đẹp vóc sáng tuyệt vời này nha. Trước đây mỗi lần cô tiến vào đưa cà phê cho anh, vừa mới đưa xong, liền hung hăng đỡ cô ra ngoài rồi đóng cửa phòng làm việc, đủ kiểu dâm loạn, chênh lệch rất lớn so với bây giờ đó. Anh hôm nay cùng cô không giống nhau, cái đó là đến sao? Cô thần lạc làm việc sắp phát điên rồi, đau khổ đối với mình mà thoáng nở ra nụ cười. Thỉnh thoảng ở bên trong trái tim chỉ trích cấp trên nghiêm khắc, quả thực là giúp tên tình bản thân hồi phục. Cổ thư ký à? Không đợi được câu trả lời, Hắc Diệu Luân nhíu mày thật sâu, một chữ không kiên nhẫn, một chữ rống lên. Dạ, đã xử lý xong hết rồi, bây giờ muốn tôi đưa tới hay sao? Vừa nhìn thấy anh nhíu mày, cổ thần lạc biết bản thân tốt nhất nên đừng miên man suy nghĩ nữa. Tổng giám đốc thật ra ít khi là tức giận, anh có vẻ am hiểu là bày ra vẻ mặt thối. Khi anh nhăn mày lại thì cũng không hoàn toàn đại biểu rằng anh đang tức giận. Chẳng qua là anh thường biểu hiện biểu cảm, cảm thấy tâm tình thật là phiền phức đó. Nhưng mà bình thường ít người hiểu được hàm ý của tổng giám đốc, bởi vậy mỗi lần chỉ cần thấy anh chau mày, bọn họ liền bối rối bắt đầu nói chuyện cả lăm hoặc đầu óc ngừng hoạt động. Thường thường cứ như vậy thành công làm cho anh không kiên nhẫn, liền trực tiếp biến thành ngọn lửa hừng hực. 5 phút sau đưa vào. Hắc Diệu Luân khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng phân phó. Cô Thần Lạc theo bản năng trộm ngắm liếc nhìn tiểu thư bảo bối Sunny gợi cảm nóng bỏng, hoài nghi tổng giám đốc có phải nhầm là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net